Chương 593, kinh khủng giết chóc. Từ khi tại Thanh Trọc Hoang Giới biết được Vấn Đạo Tông bị tam đại thế lực chiếm cứ về sau, Khương Vân trong lòng liền có một cơn lửa giận. Tại La Gia nhìn thấy kia gần ngàn tên Vấn Đạo Tông đệ tử thảm trạng, để lửa giận của hắn tiến một bước thăng cấp. Mà bây giờ, tam sư huynh chết đi, thì là để lửa giận của hắn cháy hừng hực, đạt đến cực hạn. Chỉ có giết chóc mới có thể đem hắn phát tiết ra ngoài, bằng không, Khương Vân chính mình cũng muốn bị cái này lửa giận cho thiêu đốt thành tro trước theo. Xâm La Quỷ Ngục bắt đầu tam sư huynh chết đi, truy cứu căn bản, còn là bởi vì trong cơ thể hắn bị chúng bị ngạn hồn độc. Nếu như không có chúng độc, như vậy dùng tam sư huynh thực lực, coi như không địch lại tam đại thế lực người, nhưng ít ra có được sức tự vệ. Sở dĩ, Khương Vân hiện tại cái thứ nhất muốn giết, liền là Xâm La Quỷ Ngục người nương theo lấy trong miệng nỉ non thanh âm, Khương Vân chậm rãi cất bước, đi ra tàng phong. Mà hắn đi ra, để từ đầu đến cuối đợi ở phía xa, không dám tới gần, nhưng cũng không dám rời đi Vi Chính Dương ánh mắt không nhịn được một trận lấp lóe. Mặc dù nguyên bản hắn hoàn toàn không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân thực lực về sau, cũng rốt cuộc không dám nghĩ như vậy. Thậm chí để tụ toàn thân lực lượng, gắt gao cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm, làm xong Khương Vân hội sẽ tùy thời ra tay với mình chuẩn bị. Thế nhưng là Khương Vân lại như là không có trông thấy hắn đồng dạng, một bước bước ra, liền xuất hiện ở Thiên Phủ Phong cùng Ngũ Hành Phong ở giữa ong long long hai ngọn núi phía trên quang mang lấp lóe. Sát na chi gian, tự có vài chục người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, một vị đạo linh, cái khác toàn bộ đều là động tiên cảnh. Tại kiến thức qua Khương Vân vừa mới một trưởng vỗ chết vị kia hải tộc cường giả một màn về sau, mặc dù bọn họ cũng đều biết nhóm người mình căn bản không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là lúc này, bọn hắn nhất định phải xuất hiện, ngăn lại Khương Vân. Ít nhất cũng phải kéo dài chút thời gian, chờ đến những đồng môn khác cùng mặt khác hai thế lực lớn người đổi tới, bởi vì chú đóng ở bên ngoài trong những người này. Còn có 3 vị đạo linh cảnh cường giả. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân tu vi chí ít đã là đạo linh cảnh, mà đối phó Khương Vân, chỉ sợ cũng chỉ có các vị đạo linh cảnh hợp lực mới có thể đem hắn đánh chết. Kỳ thật hiện tại Khương Vân, Tế Thiên Chi thuật đạt được thiên chi lực đã biến mất, thậm chí hắn cũng không có đụng tới Thất Tình Chi Nộ đạo thuật, chỉ là động thiên thất trọng cảnh tu vi mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Vị kia lúc trước nhận ra Hoàng Tuyền đạo linh cường giả nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong lòng cứ việc vô cùng thấp thỏm, nhưng lại không thể không cựa nở dê cha nở dê lên lá gan mở miệng đặt câu hỏi. Mặc dù Khương Vân đối với Xâm La Quỷ Ngục hận là sâu nhất, nhưng là Xâm La Quỷ Ngục đối với Khương Vân hiểu rõ, nhưng cũng là ít nhất. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết Khương Vân đến cùng là lai lịch gì. Khương Vân lại là như là không có nghe thấy đồng dạng, thậm chí đều không có đi xem chính mình quanh người cái này hơn 10 tên Xâm La Quỷ Ngục đệ tử. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn xem kia như là hai cái to lớn vô cùng ngón tay đồng dạng đứng vững vàng Thiên Phủ cùng Ngũ Hành Nhị Phong, chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, đột nhiên một nắm. Một cỗ hạo hãn vô cùng linh khí, theo trong cơ thể của hắn tuôn trào ra. Liền thấy hai ngọn núi phụ cận không ngừng rơi xuống mưa rào tầm tã, đột nhiên toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù, đem hai ngọn núi cho một mực bao vây lại. Cái này sương mù, liền như là phong ấn đồng dạng, có thể dùng sơn phong bên trong mấy ngàn tên Xâm La Quỷ Ngục đệ tử. Sát na chi gian bị cô lập lên, căn bản ra không được. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân thân hình lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở vị kia đạo linh cường giả trước mặt. Cứ việc vị này đạo linh cường giả đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn đến trước mắt Khương Vân, trái tim vẫn không thể tránh né trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì hiện tại Khương Vân, đầy đầu tóc đen tất cả đều hóa thành màu đỏ, trong hai mắt con ngươi càng là trực tiếp hóa thành hai đoàn hỏa diễm. Vấn Đạo Tông, Khương Vân oanh báo ra chính mình tính danh đồng thời. Khương Vân bàn tay đã hung hăng đánh ra, đập vào đối phương trước ngực. Phốc, vị này đạo linh cường giả cảm giác tựa như là bị một tòa đại sơn va chạm đồng dạng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể lập tức lảo đảo lui lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ thân hình của hắn dừng hẳn, Khương Vân lại giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt, lại là hung hăng một quyền ném ra. Tốc độ nhanh chóng, để người này căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Lần thứ hai bị đánh, để hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Thân hình cứ việc vẫn như cũ bị đánh không ngừng lùi lại, nhưng lại cắn chặt răng, liều mạng thương thế tăng thêm nguy hiểm, mạnh mẽ triển khai thân pháp, xuất hiện ở hướng khác. Vô luận như thế nào, hắn trước muốn né tránh Khương Vân công kích, để cho mình thở một ngụm, sau đó mới có thể phản kích Khương Vân. Thế nhưng là tại thân hình hắn vừa mới hiện lộ ra sát na, trước mắt lại là xuất hiện lần nữa Khương Vân thân hình, lại là một quyền đánh ra. Cứ như vậy, mặc kệ vị này Xâm La Quỷ Ngục đạo linh cường giả như thế nào tránh né, Khương Vân lại luôn như bóng với hình xuất hiện bên cạnh hắn, một quyền lại một quyền đánh vào trên thân thể hắn. Liên tục 9 quyền về sau, vị này đạo linh cường giả mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể trên không trung lần nữa bị đập bay ra ngoài. Chỉ là lần này, Khương Vân không có tiếp tục đuổi hắn, mà là quay lại thân hình, nhìn về phía kia sững sờ trên không trung cũng không dám động hơn 10 vị động thiên tu sĩ. Phanh một tiếng, vị kia đạo linh cường giả thân thể trùng điệp đâm vào trên một tảng đá lớn, không nhúc nhích Khương Vân vậy mà liên tục chín quyền, sinh sinh đập chết một vị đạo linh cảnh cường giả, mặc dù vừa rồi hắn đã dùng một trưởng diệt sát một vị đạo linh cường giả, nhưng là kém xa tít tắp giờ phút này hắn cái này chín quyền triển hiện ra hiệu quả muốn kinh người. Các ngươi Xâm La quỷ ngục đều tự xưng là quỷ tộc, tự xưng vĩnh sinh bất tử, hôm nay liền để Khương Mỗi nhìn xem, các ngươi đến cùng, có thể hay không chết. Khương Vân lần thứ hai mở miệng nói chuyện đồng thời, thân hình QNZ xông về cái này hơn 10 tên động thiên tu sĩ. Mặc dù cái này hơn 10 người có xoay người chạy, QNZ có cắn chặt răng ra sức phản kích, nhưng là thân ở thất tình chi nội trạng thái dưới Khương Vân, thân thể các phương diện tố chất đều là mạnh đáng sợ. Sở dĩ, hắn đã không có đi tránh né những công kích này, QNZ không có thi triển bất kỳ thuật pháp thần thông, vẹn vẹn nương tựa theo cường hãn nhục thân chi lực, mấy tức chi gian cũng đã đem cái này hơn 10 người hoàn toàn đánh giết. Kế tiếp, ánh mắt của hắn nhìn về phía bị mây mù bao phủ thiên phủ cùng ngũ hành nhị phong. Hiện tại hai ngọn núi này phía trên đại khái còn có 3-4 ngàn người, động thiên cảnh chỉ có chút ít mấy người, cái khác đều là phúc địa, thậm chí thông mạch cảnh. Dùng Khương Vân Vân thiên vụ địa chi thuật, căn bản đều không cần hắn tự mình động thủ, liền có thể đem hai ngọn núi này bên trong Xâm La quỷ ngục đệ tử hoàn toàn diệt tuyệt, nhưng là hắn lại như cũ không chút do dự xông vào thiên phủ phong. Mây mù che chắn, để mọi người vô pháp nhìn thấy trên đỉnh tình hình. Chỉ có thể nghe được liên tiếp kêu thảm phía trên theo kia trong mây mù không ngừng truyền ra, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía kia màu trắng mây mù, chậm rãi biến thành màu đo vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian đi qua, theo thiên phủ phong bên ngoài mây mù hoàn toàn biến thành huyết vụ thời điểm, Khương Vân thân hình từ trong đó bay ra, không chút nào dừng lại lại xông vào ngũ hành phong. Khương Vân cái này có thể xưng kinh khủng giết chóc, để giờ này khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều là vì chi sợ hãi. Ít A hải tộc cùng vạn yêu quật người thậm chí cũng đang lo lắng nhóm người mình có phải hay không hẳn là tranh thủ thời gian rút lui vấn đạo tông. Cũng may lúc này, mấy tiếng kinh thiên động địa hét to bỗng nhiên vang lên, dừng tay ba bóng người, xuất hiện ở vấn đạo tông phía trên bầu trời, trên thân phát ra khí tức cường đại, hiện ra bọn hắn đồng dạng là đạo linh cảnh cường giả. Mà tại vấn đạo tông bên trong sân môn, càng là tràn vào giống như thủy triều đám người. Tam đại thế lực viện quân rốt cục chạy tới.